Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, ngươi thật sự sẽ động thủ giết ta. Lúc ấy nàng bộ dáng hẳn là thực dọa người, nhưng loại này sợ hãi không phải nhằm vào nàng dọa người bộ dáng, mà là sợ nàng xảy ra chuyện. Nhìn thấy thiên thần kiếm sáng lên, không phải hẳn là kinh ngạc sao? Không phải hẳn là thừa dịp nàng hôn mê thời điểm cướp đi sao? Thứ này rõ ràng là không giống người thường đại bảo bối. Nhưng đến bây giờ hắn liếc mắt một cái cũng không từng xem qua nó. Hắn thật là ở lo lắng nàng, vẫn là dụng tâm kín đáo. Mà thế lòng người khó dò. Bạch Linh nhíu mày, hôm nay thần kiếm bí mật không phải là nhỏ, hơn nữa đã là cùng nàng thành nhất thể. Người khác nếu là muốn thiên thần kiếm, nàng liền chỉ có chết. Bước nhanh về phía trước, đuổi theo hắn thân ảnh. Lúc này mới phát hiện nguyên lai hắn so với chính mình cao một cái nhiều đầu. Do dự hạ, Bạch Linh lướt qua hắn, đem kiếm duỗi hướng hắn trước mặt. Phía trước sự tình ngươi cũng thấy rồi. Nếu này kiếm ngươi nếu muốn, ta có thể cho ngươi. Vừa mới nói xong hạ, Bạch Linh nhận thấy được hắn bước chân dừng. Hắn cũng không có vươn tay. Trên đỉnh đầu truyền đến hắn thanh âm. Thanh âm không bằng lúc trước trầm thấp, quả thực bình đạm đáng sợ. Cho hắn, Ôn Như Ngọc đôi mắt thu đi xuống, mân khẩn. Chẳng sợ tới rồi hiện tại, nàng như cũ như thế bài xích hắn, không tin hắn, chỉ cảm thấy có chút khó chịu, thấp thấp nở nụ cười. Ta nói muốn, ngươi thật sự sẽ động thủ giết ta sao? Bạch Linh kiếm đem thượng tay phải phản xạ tính nắm chặt. Cái này động tác nhỏ, vậy là đủ rồi cho hắn đáp án. Ôn Như Ngọc ánh mắt từ một tia bi thương, mất mát biến thành buồn cười. Bạch Linh tiểu thư, cảm ơn ngươi bảo hộ, mấy ngày nay làm phiền. Thanh âm cực kỳ lạnh nhạt xa lạ. Đông, Bạch Linh không biết vì sao, yết hầu phảng phất bị cái gì ngăn chặn giống nhau, có chút khó chịu, không dám ngẩng đầu xem hắn. Bên tai chỉ là hắn bước chân xa dần thanh âm. Không phải hướng bọn họ lúc trước nghỉ ngơi địa phương, mà là hướng một cái khác phương hướng rời đi. Bạch Linh định tại chỗ, rốt cuộc thoát khỏi hắn. Nàng hẳn là cao hứng, chính là trân trọng như thiên kim mại bất động. Nàng làm sai sao? Thử hỏi nếu là nàng thiệt tình quan tâm một người, lo lắng một người, rồi lại bị hắn lặp đi lặp lại nhiều lần bị hoài nghi dụng tâm kín đáo, nàng nguyện ý sao? Ha ha, phỏng chừng cũng sẽ rời đi. Vừa mới nàng như thế suy yếu, hắn tâm tồn ác ý, nàng đã sớm đã chết. Có thể nàng không có làm sai, hắn quá nguy hiểm, ai biết hắn lúc ấy nghĩ như thế nào. Nhìn trong tay kiếm, nắm chặt. Đi phía trước đi, một bước, hai bước, phía sau tiếng bước chân đã nghe không được. Bạch Linh một dậm chân, nhanh chóng xoay người, bước chân cực nhanh hắn rời đi phương hướng mà đi. Chờ đến Bạch Linh chính mình phản ứng lại đây thời điểm, có chút tà ảo não, nàng thật là chúng ta, không ngừng cấp chính mình tìm lấy cớ. Này phụ cận trên cơ bản không có người. Tiềm tàng tang thi rất nhiều, hắn có dị năng thì thế nào, thân thủ phế tài, tinh thần dị năng có thể khống chế mấy cái tang thi. Rốt cuộc nhìn đến hắn bóng dáng, cũng may chung quanh tang thi đều bị nàng lúc trước giải quyết. Chờ một chút, Bạch Linh nhìn thấy chính mình nói cũng không có làm hắn dừng lại, ngược lại làm hắn đi càng thêm nhanh. Ôn Như Ngọc, Bạch Linh thanh âm biến đại chút, ngươi trước chờ một chút. Bước chân nhanh hơn, trong phút chốc liền kéo lại hắn màu trắng tay áo. Nói đến khởi nhiều như vậy thiên, hắn ăn mặc màu trắng tấc sam, phảng phất đều không có làm dơ, cũng không có bất luận cái gì mùi lạ. Chính là hiện tại tràn đầy cho bụi bí mật mang theo tanh hôi tang thi máu. Là trên người nàng cọ sao? Thấy hắn còn ở đi. Bạch Linh đơn giản cầm cánh tay hắn. Có chút đại, tay nàng cầm không được. Nhưng không ngại ngại nàng dùng sức giữ chặt hắn. Dù sao hắn lực lượng không nàng đại. Ôn Như Ngọc, ngoặc kép, hết chương.